Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 8, Cẩu huyết. Góc truyện audio.com. Sáng sớm 9 giờ, Bạch Viễn phá lệ một hôm ngủ như chết. Vẹt hôm nay cũng dị thường không có tới quấy rầy hắn. Đột nhiên, đinh, di động vui vẻ hát lên. Bạch Viễn cuốn chăn trùm lên đầu, vươn tay ra sờ soạng bắt lấy di động. Alo, thanh âm sáng sớm khàn khàn. Đi ra, tổng tài ngữ khí lãnh liệt. Ân, tổng tài a, Bạch Viễn mơ mơ màng màng đáp trả. Tổng tài, Bạch Viễn cả kinh, bật người mở mắt ra. Ta lập tức tới, Bạch Viễn cúp điện thoại. Bật dậy rời khỏi giường, cuống quýt mặc vào quần áo, nhảy vào phòng rửa mặt. Phắc phắc, như thế nào lại nằm ngủ đến tận giờ. Bạch Viễn kích động chạy đi cửa chính, thở hổn hển chạy tới cửa tiểu khu. Quả nhiên xe tổng tài đang đỗ ở cửa. Tổng tài, a, Bạch Viễn mở cửa xe, ngồi phịch ở trên ghế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật có lỗi, chấm, ngày hôm nay đã muộn. Thiên Nam sắc mặt có chút âm trầm, không rên một tiếng khởi động xe. Bạch Viễn tuy rằng trải qua một phen gây sức ép thiếu ngủ như vậy, nhưng vẫn là muốn tiếp tục chợp mắt, vì thế xe vừa khởi động, ánh mắt hắn lại híp lên. Thiên Nam mặt không chút thay đổi lái xe, ánh mắt liếc đến trên cổ áo Bạch Viễn, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút quái dị. Xe dừng lại, Bạch Viễn gian nan đẩy ra hàng lông mi nồng đậm. Tới a, hắn vừa nói vừa chuẩn bị đi mở cửa xe. Đợi một chút, Thiên Nam đột nhiên mở miệng. Bạch Viễn động tác dừng lại, chậm chạp quay đầu, mê mang mở to một đôi mắt tràn ngập nước nhìn về phía Thiên Nam. Thiên Nam ngực bị hẫng một nhịp, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Áo, Bạch Viễn nghi hoặc, cúi đầu xem cổ áo. Cổ áo mở rộng, lộ rõ da thịt trắng nõn, nút thắt cũng lung tung, lại mơ hồ có vài phần ý vị câu nhân. Máu anh một tiếng từ lòng bàn chân nhảy lên tới khuôn mặt Bạch Viễn. Hồng đến có thể nhỏ ra huyết, Bạch Viễn run rẩy vội vàng đem cài lại nút thắt một lần nữa. Buồn ngủ nhất thời hóa thành bột mịn. Phác, thực dạ người, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Mỗi ngày 9 giờ Thiên Nam đúng giờ tới đón hắn. Sau đó uy Bạch Thỏ lại đi công ty. Bạch Viễn cũng dần dần thành thói quen. Một ngày, Bạch Viễn, ngươi học đại học chuyên ngành tiếng Pháp phải không? Dương thư ký ở văn phòng tổng tài thần sắc đoan chính đứng ở trước bàn làm việc Bạch Viễn hỏi. Bạch Viễn sửng sốt, gật gật đầu, đúng. Làm sao vậy? Dương thư ký thở ra một hơi. Là như vậy, ta không biết tiếng Pháp, nhưng là tuần này tổng tài cần một trợ lý tiếng Pháp bồi hắn đi Pháp xử lý công việc một chuyến. Cho nên ngươi tìm tới ta. Dương thư ký lại gật đầu. Thần sắc có chút khó xử. Công ty người biết tiếng Pháp quá ít. Bạch Viễn nhíu mày, nói cách khác vẫn là có. Có là có. Nhưng là năng lực so ra kém Bạch Viễn ngươi a, đây là ý gì? Nịnh nọt, ta không muốn đi, Bạch Viễn trực tiếp làm rõ. Dương thư ký đẩy kính mắt, chóp mũi hơi hơi đổ mồ hôi. Vì cái gì? Bạch Viễn nhíu mày, chính là không muốn cùng núi băng tổng tài ở cùng nhau. Sẽ lãnh chết, Dương thư ký đột nhiên mi sắc chợt tắt, thái độ cường ngạnh lên, lạnh lùng nói, đây là công ty an bài. Phải đi, đây là đang chơi người sắm vai phải không? Ý là giống tổng tài. Bạch Viễn mày gắt gao nhíu chặt. Ta thật sự, Dương thư ký nhắm mắt làm ngơ lạnh lùng xoay người. Không muốn tiếp tục nghe bất kỳ một chữ không nào của hắn. Phác, quả nhiên gần mực thì đen sao? Chả ta Dương thư ký ôn nhu trước kia à, Bạch Viễn thở dài. Dầu dĩ tiếp tục công việc. Buổi chiều, Bạch Viễn gõ cửa văn phòng tổng tài. Tiến vào, trước sau như một lạnh như băng không có độ ấm. Bạch Viễn hít sâu một hơi, lúc này mới đi vào cửa. Dựa theo lệ quốc tế, hắn như trước đứng cách xa 5 mét. Tổng tài, có thể nói cho ta biết ta cần chuẩn bị cái gì sao? Thiên Nam cũng không ngẩng đầu lên. Chuẩn bị cái gì, ân, chuẩn bị cái gì, chuẩn bị cái gì, đúng vậy, chuẩn bị cái gì, Bạch Viễn không kiên nhẫn. Người này tại sao ta hỏi không đáp a? Thiên Nam ngẩng đầu lên. Ngón tay khinh gõ mặt bàn. Chuẩn bị cái gì? Ta nói đi nước Pháp cần chuẩn bị những thứ gì? Bạch Viễn nổi giận, hắn đùa giỡn chính mình sao? Thiên Nam con ngươi lóe lóe, giờ mới hiểu được, Dương Thư Ký tìm người chính là Bạch Viễn sao? Hắn biết tiếng Pháp, hắn không chút khách khí đặt câu hỏi. On est hero de rencontre si samis qui vionnen de loi. Bạch Viễn bật người đáp trả, có bằng hữu từ phương xa tới. Quỳ hóa quá, Thiên Nam nặng trĩu nhìn hắn một hồi. Đem Bạch Viễn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng sau mới thản nhiên gật gật đầu. Từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện. Đối với Bạch Viễn nói, này cầm đi chuẩn bị đi. Bạch Viễn vội vàng đi lên. Tiếp được văn kiện, này xem như, cuộc thi vượt qua kiểm tra rồi đi. Có tiền thưởng sao? Bạch Viễn đầu óc vừa kéo. Đột nhiên đặt câu hỏi. Văn phòng nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh đến có thể nghe được thanh âm trái tim ở trước ngực nhảy lên. Bạch Viễn lạnh cả người. Chính mình vừa mới nói gì? Khi hắn sắp bị đè nén đến ngột thở, Thiên Nam cuối cùng mở miệng. Tìm Dương Thư Ký, Bạch Viễn đột nhiên đang nhớ lại Bạch Thỏ. Lại đặt câu hỏi, người đi công tác Bạch Thỏ làm sao bây giờ a? Thiên Nam tay dừng lại. Nói thật nhỏ, Bạch Thỏ có lý mẹ chiếu cố. Chính là Bạch Thỏ bây giờ không phải là chỉ cần tao y sao? Thiên Nam liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta sẽ nói rõ ràng cho hắn. Bạch Viễn, nguyên lai, Bạch Thỏ chỉ số thông minh cùng vẹt thối giống nhau đều động trời sao? Ngày 21 đến 23, cũng chính là thứ tư tới thứ sáu đi. Bạch Viễn nhìn lên văn kiện, đầu óc chậm rãi chuyển, đột nhiên cả kinh. Pháp, đây không phải là phải ở cùng núi băng hai ngày. Hai ngày a, rất thống khổ. Bạch Viễn đem thân mình ném tới giữa giường, lăn người đem mặt chôn ở trong chăn. Vẹt bay vào, dừng ở bên giường, nó tao nhã dùng cánh nhỏ chọc chọc cánh tay Bạch Viễn. Khụ khụ, Bạch Viễn kêu rên, chỉ cần đừng béo phề. Cái gì đều được, vẹt đôi mắt nhỏ nhíu lại. Tiếp tục kêu, Bạch Viễn vén chăn lên. Bất mãn than thở, để làm chi, vẹt tiếp tục khụ khụ. Bạch Viễn không muốn để ý nó, đầu lại chôn vào chăn. Chậm muốn đi công tác mấy ngày, ái phi hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Tuy rằng ngươi vẹt thối này luôn luôn là tự chiếu cố chính mình. Vẹt bất mãn, nỗ lực muốn dùng cánh nhỏ vén chăn lên, đương nhiên đó là không có khả năng, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục khụ. Bạch Viễn ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Rốt cuộc muốn làm gì? Khụ khụ khụ, trẻ nhỏ bị cảm cúm. Bạch Viễn đôi lông mày run lên, lạnh lùng nhìn hắn, vẹt nhe răng trợn mắt. Trẻ nhỏ bị cảm cúm. Bạch Viễn đột nhiên liền hiểu ý tứ của hắn. Khuôn mặt lại treo lên đầy hắc tuyến. Khụ khụ khụ, trẻ nhỏ bị cảm cúm không tốt. Hãy dùng thuốc cảm cúm F-sex. Quảng cáo. Vẹt vừa nghe, nhất thời mắt lóe tinh quang, vui mừng hát, khụ khụ khụ, trẻ nhỏ bị cảm cúm không tốt, hãy dùng thuốc cảm cúm F-sex. Bạch Viễn, có thể bóp chết nó được không? Cách chương.